Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo lực lượng đang không ngừng suy nhược, mà màu quang lực lượng đang không ngừng tăng cường. Loại này biến hóa ở cảnh đẹp trong tranh thời gian gia tốc quy tắc hạ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ngay cả thiên đạo cũng phát hiện hiện tượng này. Không trung lôi kiếp xoáy nước bay nhanh xoay tròn. Lôi đình lập lòe, muộn thanh từng trận, phảng phất phẫn nộ đến cực điểm gầm rú. Nhưng thời gian đã muộn. Muốn dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức kéo chết Úc Tiểu Đàm đoàn người thiên đạo. Cuối cùng lại thua ở loại này tiêu ma dưới. Dẫn đường người đáy mắt lập lòe khó có thể tin quang. Quỳnh Thanh đám người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Thanh y nhân nhịn không được hỏi. Úc Tiểu Đàm, người sớm đoán trước tới rồi ngày này. Cho nên mới nhận lấy đám kia hài tử. Sao có thể? Úc Tiểu Đàm nhìn xa nơi xa. Nhẹ giọng thở dài. Lấy thiệt tình đãi nhân. Mới có thể bị báo lấy thiệt tình. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu? Hắn vành mắt như cũ phiếm hồng. Đôi mắt lại trong sáng sáng trong. Đen nhánh đồng tử như hắc diệu thạch giống nhau lóe sáng. Bảy màu mây tía vây quanh ở hắn quanh thân. Phảng phất vệ binh vây quanh chính mình vương. Hồi lâu lúc sau. Dẫn đường người thở dài. Thế gian có ngươi. Ngô nói không cô. Khi nói chuyện. Hắn thân hình cũng càng thêm nhạt nhẽo. Chân bộ dưới đã hóa làm nét mực linh lưu. Theo gió phiêu lãng ở bức họa cuộn tròn núi rừng chung. Úc Tiểu Đàm có chút khẩn trương. Người muốn biến mất. Dẫn đường người cười nói. Ta vốn chính là một đạo phân hồn. Chỉ cần có thể thực hiện bản tôn tâm nguyện. Biến mất lại có gì phương. Hắn dừng một chút. Lại thoải mái nói. Các ngươi yên tâm. Lần này đối chiến. Kia thiên đạo đã là nguyên khí đại thương. Kế tiếp cũng không có biện pháp lại nhằm vào các ngươi ra oai. Người đại có thể buông tay đi làm chuyện ngươi muốn làm. Bất quá, ta có thể hay không hỏi một chút. Sau khi ra ngoài ngươi muốn làm cái gì? Sau khi ra ngoài sao? Úc Tiểu Đàm ngưng thần suy tư. Tiếp tục đánh lao thành viên tổ chức đi. Lạc Trấn sẽ tiến thêm một bước thu nạp những cái đó tâm hệ phàm nhân bình dân tu sĩ. Cho bọn họ tu luyện tài nguyên. Thẳng đến có một ngày cổ lực lượng này cũng đủ cường đại. Ta muốn đánh phá tu giới công pháp cách trở. Ta muốn đem linh tài trồng đầy Tê Hà đại địa. Làm mỗi người đều có thể dẫn linh nhập thể. Ta sẽ đem công pháp công khai. Làm mỗi người đều có thể tu hành. À đúng rồi. Còn có phổ cập giáo dục. Hy vọng mỗi người tu hành ý nghĩa đều không phải vì thỏa mãn chính mình một khang tư dục. Mà là vì bảo hộ kẻ yếu. Làm thế giới càng thêm tốt đẹp. Ta tưởng thành lập tu hành liên minh, cấp cái này phân loạn thế giới lấy trật tự, làm tất cả mọi người có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Nghe hắn nói rất nhiều, dẫn đường người cười ha ha, ngươi tiểu tử này, nhìn không ra tới, chí hướng so chủ tiên còn xa đại a, cố lên làm đi. Này thiên hạ về sau chính là các ngươi. Hắn hơi hơi chợp mắt, làm như ở dư vị Úc Tiểu Đàm mới vừa rồi lời nói. Chưa đã thèm mà nhấp nhấp môi. Thấy dẫn đường người thân hình thực mau liền muốn biến mất. Úc Tiểu Đàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Vội từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái ốc biển. Chờ một chút. Chủ tiên đại nhân. Người có biết đây là cái gì? Dẫn đường người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ý chí tàn lưu. Hắn nâng lên tay. Đầu ngón tay cuối cùng ngưng tụ ra một mạt linh quang. Nhẹ nhàng điểm ở kia ốc biển thượng. Ốc biển phát ra tựa khóc tựa cười thét dài. Lại phảng phất có sóng biển quay cuồng. Cuồn cuộn không dứt. Úc Tiểu Đàm nhìn đến một cái gần như trong suốt nhạt nhẽo bóng dáng từ ốc biển thượng phiêu ra. Hướng hắn xa xa làm thi lễ. Chợt nghĩa vô phản cố mà xông lên không trung. Cùng phấn đấu quên mình chủ tiên người theo đuổi nhóm giống nhau. Chẳng sợ chỉ còn nửa mặt tàn hồn. Cũng tưởng trợ chủ tiên giúp một tay sao? Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở hắn bên cạnh người. Dẫn đường người đồng dạng trịnh trọng mà làm thi lễ. Tiếng nói mỉm cười. Chư vị, bảo trọng. Cảnh đẹp trong tranh trung gợn sóng lay động. Hình như có chạy bằng khí. Thiên Châu, Trung Ương Thành. từ khi 7 năm hôm trước lôi hàng không trích tinh các trung ương thành liền xuất hiện một chỗ kỳ cảnh. Đó là một người hồng y kiếm tu, không ngủ không nghỉ bảo hộ ở trích tinh các đỉnh, chấp kiếm chống đỡ vĩnh vô chừng mực thiên kiếp. Có người nói, hắn ở bảo hộ trù tiên chi đạo. Cũng có người nói, hắn ở bảo hộ chính mình ái nhân. Còn có người nói, kia kiếm tu vốn là một thân phiêu giật bạch y, nhưng bá đạo thiên lôi ở trên người hắn bổ ra vô số vết thương. Vết thương khép lại, chợt lần thứ hai nứt toạc, dần già, chảy ra huyết liền đem bạch y nhiễm đến đỏ tươi, diễm lệ như lửa. Thiên lôi trong vòng tự thành lĩnh vực, bình thường tạp người vô pháp tới gần, cho nên không ai có thể chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Hồng y kiếm tu thân phận cũng liền thành một cọc chuyện lạ. Thẳng đến sau lại, trung ương thành người đều thói quen không trung thường thường rơi xuống thô to lôi đình. Thậm chí có người xa xôi vạn dặm đi vào nơi này, muốn quan khán này một kỳ cảnh. Người tới một nam một nữ, dung mạo rất có vài phần tương tự, rõ ràng là một đôi tỷ đệ. Hứa Thanh cùng Hứa Oánh đứng ở trung ương đầu tường, xa xa nhìn bị lôi đình sét đánh bao phủ trích tinh các. Đáy mắt thủy quang lập lòe, lòng bàn tay gắt gao tạo thành quyền. Hứa Thanh thấp giọng hỏi nói, tỷ, sư phụ liền ở kia trong lầu các. Hứa Oánh môi nhấp chặt, đúng vậy, sơn, cùng một tam, cu. Nàng quay đầu lại, nhìn chính mình đệ đệ, mặt mày gian tràn đầy bi thương. Đệ đệ, tỷ tỷ có phải hay không thực vô dụng? Biết rõ ân nhân sư phụ liền vây ở kia đống trong lầu các, lại tu vi thấp kém, vô pháp trợ sư phụ thoát vây. Hứa Thanh chụp phủi nàng lưng, nhẹ giọng an ủi, tỷ, người thiên phú lại không ở tu hành thượng, ân nhân sẽ không oán ngươi. Người đã trở thành Phong Sơn thành lợi hại nhất linh chủ, lần này đại hội linh đỉnh cũng nhẹ nhàng đoạt giải quán quân. Ân nhân nếu biết, cũng sẽ vì ngươi vui vẻ đi. Không, kia không giống nhau. Hứa Oánh lắc đầu, nàng từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách, gắt gao niết ở lòng bàn tay. Trầm mặc sau một hồi đột nhiên mở miệng, đệ đệ, ngươi đi đem này quyển sách sao chép 100 phân. Ngày mai linh trù giao lưu hội thượng, ta muốn đem nó đưa cho tham dự mỗi người. Hứa Thanh ngạc nhiên, tỷ, ngươi làm gì vậy? Hứa Oánh trong mắt ánh sáng nhạt chớp động, sư phụ lưu lại này bổn quyển sách, trong đó sở giảng thuật đạo lý dữ dội khắc sâu, một mình ta ngu dốt, vô pháp nghiên cứu thấu triệt, đương nhiên muốn tìm những người khác cùng ta cùng nhau, cứ như vậy, cũng có thể đem sư phụ lý niệm truyền bá đi ra ngoài. Sư phụ cực cực khổ khổ biên quyển sách, tất nhiên là hy vọng càng nhiều người tán thành hắn lý niệm đi. Hứa Thanh buồn rầu mà gãi gãi đầu, thật là tùy hứng a. Hắn thở dài khẩu khí, nhưng vẫn là nhận lấy mỏng sách. Được rồi, ta sẽ làm thỏa đáng. Tùy hứng liền tùy hứng đi, ai làm ngươi là tỷ của ta đâu. Hai người chính nói chuyện với nhau, đột nhiên cách đó không xa bộc phát ra một mạt cường quang, ầm vang, phảng phất đại địa xé rách, trời cao đình trệ. Đinh tai nhức óc tiếng gầm rú làm tỷ đệ hai người theo bản năng che khẩn lỗ tai. Đã xảy ra cái gì? Mọi nơi đều ở thét chói tai. Trích tinh các đổ, đổ, như thế nào sẽ đổ? Tỷ đệ hai người liếc nhau, toàn từ đối phương đáy mắt thấy được khó có thể ngăn chặn hoảng sợ chi sắc. Chẳng lẽ là vẫn luôn bảo vệ ân nhân sư phụ kiếm tu bại, bọn họ không thể nhẫn nại được nữa, nhảy xuống tường thành liền hướng thành trung ương phương hướng chạy đến. Xuyên qua từng điều phố hẻm, trích tinh các gần ngay trước mắt. Hứa ra tỷ đệ hai người trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh bị hồng y kiếm tu gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Gác mái khuynh đảo tiếng gầm rú xa xa truyền đến. Cát bụi phi dương, cuồng phong gào thét. Nhưng trung ương hai người quanh thân phảng phất dựng thẳng lên một đạo thiên nhiên cái chán. Không ai có thể đưa bọn họ tách ra. Không ai có thể ngăn cản bọn họ gặp lại. Úc Tiểu Đàm vuốt Quý Sơ Thần một thân bị huyết nhiễm hồng quần áo, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Thực xin lỗi Quý Đại Ca. Ta kéo đến lâu lắm. Quý Sơ Thần đem người gắt gao khấu ở trong ngực, giơ tay mềm nhẹ mà phất đi. Úc Tiểu Đàm khóe mắt lệ quang, tiếng nói hơi khan, không lâu, Tiểu Đàm, một chút đều không lâu. Nói, hắn kéo Úc Tiểu Đàm tay, ngươi xem, miệng vết thương đều khép lại, một chút cũng chưa lưu lại. Ngay từ đầu kia thiên lôi dày đặc, ta còn có chút khó có thể ngăn cản, nhưng sau lại dần dần mà thiên lôi không ngừng suy nhược. Thẳng đến cuối cùng đã hoàn toàn vô pháp đối ta tạo thành ảnh hưởng. Quý Sơ Thần đầu ngón tay tụ tập linh quang, cười nói, xem, Tiểu Đàm, ta lại đột phá, ngươi đoán xem ta hiện tại là cái gì cảnh giới. Úc Tiểu Đàm hồng con mắt xem hắn, thấp giọng nói, phân thần, sai rồi. Quý Sơ Thần hướng hắn chớp mắt, là động hư a, không ai có thể liên tục bị thiên kiếp phách thượng 7 năm. Càng không ai có thể ở như vậy thiên uy dưới tồn tại. Nhưng Quý Sơ Thần là cái ngoại lệ. Thiên lôi bao phủ khi, hắn điên cuồng thúc giục chính mình nghiên cứu chế tạo công pháp, không ngừng mà đem thiên kiếp chi lực hóa thành mình dùng. Loại này ngu công rời núi dường như cách làm, lại ở dài dòng kiên trì dưới, dần dần trở thành áp đảo thiên đạo lại một cọng rơm. Tuy rằng chỉ là động hư, nhưng chẳng sợ đại thừa kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ từ ta thủ hạ thảo được hảo. Quý Sơ Thần vuốt ve Úc Tiểu Đàm run nhẹ nhẹ lưng, nhẹ giọng an ủi nói, Tiểu Đàm, ta hiện tại là Tê Hà mạnh nhất tu sĩ, về sau ngươi có thể ở Tê Hà giới đi ngang. Úc Tiểu Đàm nín khóc mà cười, giữ chặt hắn tay, Quý đại ca, ta tưởng hồi Lạc Trấn. Quý Sơ Thần cười hồi nắm, hảo a, Tiểu Đàm, chúng ta về nhà. Quảng cáo, cách chương.